Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Thái độ. Nơi xa, ánh trăng oánh oánh, một mực đen nhánh quạ đen chậm rãi tới. Đây là Itachi quạ đen. Quạ đen vốn là Shisui chăn nuôi thông linh thú. Về sau Itachi cũng đi theo nuôi một chút. Cho nên hai người đều tướng cái này màu đen quạ đen trở thành mình thông linh thú. Quạ đen rơi vào Kakashi đầu vai. Con mắt là một mảnh huyết hồng Sharingan. Nho nhỏ địa huyễn thuật rơi vào Kakashi trong mắt. Một cái lắc thần, liền thanh tỉnh lại. Nguyên lai Itachi phát hiện Fugaku có Mangekyo Sharingan. Cố ý đến nói cho ta biết không? Ha ha, loại chuyện này, ta sớm liền biết. Quạ đen lần nữa bay đi, dung nhập tại giữa bầu trời đêm đen kịt. Mangekyo Sharingan sao? Thật sự là chờ mong a. Dưới ánh trăng, Kakashi mắt trái biến thành một mảnh huyết sắc, lập tức hóa thành màu đen phi tiêu hình dạng, nhìn qua tràn ngập quỷ dị mỹ cảm. Quạ đen lần nữa bay vào Itachi trong tay. Kakashi tiền bối vẫn có niềm tin sao? Đúng, Shisui cũng có được Mangekyo. Kakashi tiền bối hẳn là biết được Mangekyo uy lực. Cái kia hẳn là liền không thành vấn đề. Mà lại, phụ thân hẳn là cũng không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Như vậy tiếp xuống, liền là Danzo nơi đó. Itachi thân ảnh lần nữa biến mất. Tiến về căn, đêm này, chú định tràn ngập loại này quỷ dị bình tĩnh. Phía sau, đều là sát cơ. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam còn tại phê chữa văn kiện. Gần nhất không biết vì cái gì. Tựa hồ hỏa chi quốc bên trong nhiệm vụ 10 phần nhiều. Konoha đại bộ phận chiến lực đều bị phái ra ngoài. Lưu tại Konoha bên trong chiến lực không đủ toàn bộ 1/3. Lại thêm Uchiha nhất tộc người tạm thời không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái này có thể dùng lực lượng liền trở nên càng ít. Ai? Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Hokage đệ tam buông xuống trong tay bút. Đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Cho dù là không chịu nhận mình ra, Hokage đệ tam cũng không thể không thừa nhận. Tinh lực của mình đúng là giảm xuống rất nhiều. Nếu như là lúc còn trẻ, xử lý văn kiện đến thời gian này, căn bản liền sẽ không có bao nhiêu vẻ mệt mỏi. Nhưng là bây giờ, lại làm cho Hokage đệ tam có chút không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ tuổi già ảnh, ngoại trừ Hokage đệ tam, chỉ sợ cũng liền là chỉ có Nham Ẩn Onoki. Ngay tại Hokage đệ tam lúc cảm khái, cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang. Cạch cạch cạch, Hokage đệ tam sững sờ, lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Thời gian này điểm, còn có người qua tìm đến mình. Mà lại ám bộ tựa hồ cũng không có thông báo a. Là ai? Là ta, đệ tam đại nhân. Thanh âm quen thuộc để Hokage đệ tam lông mày có chút giãn ra. Kakashi a, vào đi. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở, đi vào là một cái mái tóc màu trắng bạc nam tử. Chính là Kakashi. Kakashi, đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Đệ tam đại nhân, đêm nay cùng ngươi nói sự tình rất trọng yếu, cho nên chúng ta khả năng cần ẩn nấp một điểm phương thức. Ồ, Hokage đệ tam biểu lộ có chút ngưng trọng, quen biết Kakashi lâu như vậy, còn là lần thứ nhất gặp Kakashi lộ ra vẻ mặt như thế. Đã như vậy, Hokage đệ tam nói, hai tay kết ấn, một nháy mắt, Hokage văn phòng bên trong hiện ra một tầng bí ẩn kết giới. Đem toàn bộ Hokage văn phòng toàn bộ bao phủ ở cùng nhau. Hiện tại có thể nói a, đa tạ đệ tam đại nhân, ta muốn nói sự tình, liền là liên quan tới Uchiha nhất tộc sự tình. Uchiha, Hokage đệ tam nhíu mày, thấp giọng nói, đây đúng là cái vấn đề lớn, xem ra ngươi lần này trở về cũng đúng là vì Uchiha. Ngươi ngược lại là rất biết chọn thời gian. Hơn một năm nay cho dù là ở bên ngoài, người đối Konoha chú ý cũng không ít a. Hokage đệ tam ngồi ở một bên. Tiếp tục nói ra, ngồi xuống nói đi, để ta nhìn ngươi một năm này đều làm xong tính toán gì. đối với Kakashi đến Hokage đệ tam cũng không kỳ quái. Hoặc là nói, tại Kakashi lựa chọn thời gian này điểm trở về, Hokage đệ tam liền biết, sự tình sẽ không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới. Kakashi chọn muộn như vậy tới. Kakashi cũng không có khách khí, ngồi ở Hokage đệ tam đối diện. Đệ tam đại nhân, đối với Uchiha, cao tầng ý nghĩ là cái gì? Kakashi, không nói gạt ngươi, Uchiha tiểu động tác tại cao tầng ngay dưới mắt nhất thanh nhị sở. Tâm tư của bọn hắn chúng ta cũng đều hiểu rõ. Quyền lực của bọn hắn đã bành trướng. Chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ thực hiện cách mạng. Làm nhiều năm như vậy Hokage. Hokage đệ tam đương nhiên sẽ không thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Muốn biết, lúc trước đời thứ hai Hokage chết về sau, thế cục thế nhưng là so hiện tại còn muốn phức tạp. Không phải cùng dạng bị Hokage đệ tam cho giải quyết. Đương nhiên, ở trong đó có hai cá nhân tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một cái là Danzo, một cái liền là năm đó Uchiha kính. Như vậy đệ tam đại nhân dự định hủy diệt Uchiha nhất tộc sao? Kakashi nói, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hokage đệ tam. Ha ha, Kakashi, Konoha tất cả mọi người là người nhà của ta. Ta từ sẽ không muốn đem bọn hắn hủy diệt. Uchiha nhất tộc trong mắt của ta, giống như là đi nhầm đường hài tử. Ta muốn làm chính là đem bọn hắn tách ra về chính đạo, mà không phải đem bọn hắn diệt sát. Kakashi nhìn xem Hokage đệ tam, phát hiện trong mắt của hắn đều là bằng phẳng, không có một tơ một hào giả mạo. Như vậy, Danzo đâu? Nghe được vị lão hữu này danh tự, Hokage đệ tam sắc mặt hơi hơi biến hóa. Thật lâu, thở dài một hơi, Kakashi, Danzo hắn chỉ sợ dung không được Uchiha. So với đời thứ hai Hokage, Danzo đối Uchiha thành kiến càng thêm khắc sâu. Căn bản không có đường sống vẹn toàn. Uchiha đi cho tới bây giờ một bước này, Danzo hùng hổ dọa người cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản đâu? Hokage đệ tam cười khổ một tiếng, nói ra, Kakashi, Hokage vị trí này cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi ứng nên biết, năm đó đời thứ hai Hokage tráng niên mất sớm, chết tại cùng mây ẩn hòa đàm bên trong a. Kakashi nhẹ gật đầu, đối quãng lịch sử này, hắn cũng không xa lạ gì. Năm đó đời thứ hai Hokage trước khi chết, bổ nhiệm ta vì Konoha thứ ba thay mặt Hokage. Ta tuy có bổ nhiệm, nhưng là bất đắc dĩ bất luận là tuổi tác vẫn là tư lịch, đều không đủ lấy đảm nhiệm thứ ba thay mặt Hokage. Trong thôn thế hệ trước tinh anh cũng có thật nhiều không phục tùng mệnh lệnh của ta. Kakashi, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như vậy cũng tốt so Trung Quốc cổ đại chính quyền thay đổi. Lão hoàng đế thoái vị, nhưng là một đời mới hoàng đế lại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Khó tránh khỏi sẽ có một ít dã tâm phái nghĩ muốn thừa cơ quật khởi. Lúc ấy bởi vì thân phận của ta, Senju nhất tộc toàn lực ủng hộ ta, mà Uchiha kính cùng Danzo cùng cửa viêm cùng tiểu xuân đồng dạng là ủng hộ ta một viên. Kính thuyết phục Uchiha nhất tộc ủng hộ ta, Danzo thì là sáng lập can, tướng trong thôn thanh âm phản đối toàn bộ gạt bỏ. Cứ như vậy, ta ngồi vững vàng Hokage chi vị. Cho nên, ta thiếu Danzo một phần ân tình, mà đối với Uchiha nhất tộc, ta đồng dạng thiếu kính một cái nhân tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.